Chương 1626, Ngư ông đắc lợi. Đạt được một đoàn long huyết năng lượng tới nhuần, đối với những này thái cổ thiên long phù tới nói cũng là đánh một châm thuốc trợ tim, đưa chúng nó toàn bộ tiềm năng đều triệt để kích phát ra đến, câu thông phù lục chỗ sâu thái cổ thiên long ý chí. Điều này cũng làm cho chúng nó phát huy ra kinh thiên động địa uy lực. Trong chốc lát, 28 mai phù lục hóa thành 28 quả hành tinh, bao trùm bốn phía, hình thành tuyệt thế sát trận, vây khốn ố lì vở cùng hạ lì các loại thiên sứ. Thậm chí tòa đại trận này buộc phát ra một đoàn khủng bố phong bạo, bao phủ hoàn toàn phạm vi ngàn dặm khu vực, chung quanh từng tòa đại sơn vỡ nát, bị san thành bình địa, phát sinh vô số lần nổ tung, cơ hồ đem phiến khu vực này đều đánh cho sụp đổ, triệt để vỡ nát. Trốn đi! Cảm giác được cái này hủy diệt tính ba động, Hạ Bình phát giác được nơi đây không nên ở lâu, đây là không khác biệt công kích, hắn bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái ném vào Sơn Hà Châu không gian. Hắn chân thân cũng trong nháy mắt trốn vào qua Sơn Hà Châu không gian ở trong. Bởi vì Sơn Hà Châu là thánh khí, mạnh mẽ vô cùng, vẹn vẹn những này ba động là thường tổn không Sơn Hà Châu kết cấu bên trong, cho nên tránh ở cái địa phương này không thể an toàn hơn được. Đáng chết thái cổ thiên long phù lục, coi là loại thủ đoạn này có thể giết chết được ta sao? Bất quá là cường nỗ mà thôi, cùng những bùa chú này liều. Thiên sứ diệt sát thuật, phá cho ta. Tại loại này nguy cơ sinh tử dưới, ô lì vợ cùng hạ lì các loại thiên sứ sử xuất toàn lực, thi triển ra từng môn tuyệt thế sát chiêu, đem hết toàn lực, cùng 28 thái cổ thiên long phù lực lượng lẫn nhau đụng thẳng vào nhau. Đông. Cái này hai cỗ sức mạnh mạnh mẽ va chạm nhau, trong nháy mắt nổ tung, phảng phất hóa thành một mảnh hỗn độn, chung quanh từng tòa đại sơn trong nháy mắt bị hoành đến sụp đổ. Giờ phút này phương viên mấy vạn dặm khu vực đều bị san thành bình địa, triệt để hóa thành bình nguyên. A. Lập tức đông đảo thiên sứ phát ra tiếng gào thảm thiết đến, tại chỗ liền có vài chục cái quy chân cảnh thiên làm, 6 cái pháp tướng cảnh thiên sứ toàn bộ tử vong, bị hoanh thành một cục thị tương. Còn lại thiên sứ, bao quát ố lì vở cùng hạ lì các loại thiên sứ, bọn họ người cũng bị thương nặng, toàn thân đều là rách tung tóe, máu thịt bé bét, đại lượng máu tươi chảy xuôi đi ra, tựa hồ hóa thành huyết nhân. Vì chống lại 28 mai thái cổ thiên long phù hoanh kích, giờ phút này bọn họ năng lượng cũng tiêu hao sạch sẽ, đơn giản cũng là đèn cạn dầu. Có thể nói là đời này thê thảm nhất trạng thái. Cơ hội tốt. Trốn ở Sơn Hà Châu nội bộ không gian Hạ Bình nhãn tình sáng lên, hắn thần thức cảm giác được bọn này thiên sứ ở vào suy yếu nhất trạng thái, trên thân không có vô pháp lực, cũng không có chút nào phòng bị. Mà lại 28 mai thái cổ thiên long phù cũng bởi vì vừa rồi lần này hoành kích, hắn ban cho một đoàn long huyết năng lượng cũng tiêu hao hầu như không còn. Ở vào đèn cạn dầu trạng thái. Nói cách khác song phương đều ở suy yếu nhất trạng thái bên trong, là hắn biết cái này là tự mình ra tay cơ hội thật tốt, bỏ lỡ cái thôn này chỉ sợ cũng không có cái tiệm này. Siêu. Hạ Bình thân hình lóe lên, từ trên thân xuất ra địa ngục chấn ma mâu, phần lưng sinh ra địa ngục kim ô hai cánh, trốn vào hư không, vô thanh vô tức, trong chốc lát liền đến đông đảo thiên sứ trước mặt. Cái gì? Ô lì vợ cùng hạ lì các loại thiên sứ đều là giật nảy cả mình, không nghĩ tới lúc này thế mà còn có người giết đi ra, ngắm cho phép bọn họ yếu ớt nhất thời cơ, bốn phía tràn ngập khủng bố sát cơ. Tốt, rất tốt, rốt cục đợi đến ngươi xuất hiện, một cái tiểu tiểu kim đan cảnh tạp chủng nhân loại, cũng dám ẩn nút phụ cận, mai phục ta đông đảo thiên sứ, ngươi cũng coi là to gan lớn mật. Ô lì vở sắc mặt tâm trầm, phát ra nộ hống, bất quá ngươi cho rằng bằng vào ngươi kim đan cảnh lực lượng, còn có thể đánh lén nhất tôn lôi kiếp cảnh đại năng không thành, dù cho hiện tại ta vẹn vẹn chỉ còn lại một tia lực lượng, cũng không phải ngươi cái này tạp chủng con kiến hôi có thể địch nổi. Hắn ngưng tụ trên thân sau cùng một tia lôi kiếp cảnh lực lượng, muốn oanh sát Hạ Bình. Ngu xuẩn, coi như ngươi là lôi kiếp cảnh đại năng lại như thế nào? Cùng 28 mai thái cổ thiên long phù cùng chết, ngươi đã sớm đèn cạn dầu, trên thân không đủ vạn phần dốc hết sức lượng, bằng vào cỗ này thân thể tàn phế lực lượng cũng muốn cùng ta tranh phong, chín đầu mệnh ngươi đều không đủ chết. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, bất vi sở động, lập tức xuất thủ, địa ngục mâu hung hăng đã đâm qua. Địa ngục chấn ma mâu đệ nhị thức giết hại. Lúc này, địa ngục mâu hiển hiện từng trang sách địa ngục bài văn, tản mát ra một sợi lại một sợi địa ngục khí tức, ngưng tụ thành vô tận phong mang, ẩn chứa khủng bố sát cơ. Đây là thuần túy nhất sát lục khí máy bay, có thể phai mở thân thể cùng hồn phách. Thánh Quang Thuẫn. Cảm nhận được cỗ này mạnh mẽ sát cơ, Oliver sắc mặt đại biến, tóc gáy dựng lên, liều mạng một lần, trên thân thiên sứ lực cấp tốc ngưng tụ, hơn vạn mai thiên sứ phủ văn cấp tốc hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một mặt màu trắng thuẫn bài, tới ở phía trước, ý đồ ngăn cản được Hạ Bình cái này nhất mâu lực lượng, đổi lấy sinh cơ. Chết! Hạ Bình không có chút gì do dự, địa ngục mâu hung hăng đánh vào thánh quang thuẫn phía trên. Chọn một chút, mạnh mẽ sát cơ trong nháy mắt liền đem mặt này thuẫn bài lập tức liền đâm xuyên, tứ phân ngũ liệt. Thậm chí mặt này thuẫn bài liền tới địa ngục mâu một giây thời gian đều không có cách nào. Làm sao có thể? Oliver đơn giản không thể tin được, này môn thiên sứ tộc phòng ngự thần thông cực kỳ cường đại, một khi vận chuyển, có thể so với thượng phẩm phòng ngự linh khí, đủ để ngăn chặn vô số công kích. Nhưng là hiện tại tiểu tử này vẹn vẹn nhất kích, liền đánh nát hắn thánh quang thuẫn, quả thực là không thể tưởng tượng. Nhưng hắn lại làm sao biết địa ngục mâu khủng bố chỗ, cái này là tới từ địa ngục ngục tốt vũ khí, đã từng cùng địa ngục thần ma chém giết, sắc bén vô cùng, sát cơ vô tận, chỉ là thánh quang thuẫn lại như thế nào có thể ngăn cản được địa ngục lưỡi mâu mang. Hắn hoàn toàn không biết điểm này, còn muốn bằng vào thuẫn bài tới. Cái kia chính là lấy tử đạo. Đông. Một giây sau, căn này địa ngục mâu đâm xuyên thánh quang thuẫn, sau đó liền đâm xuyên ô lỉ vỡ thân thể, giống như đồ nướng, bị trong nháy mắt liền xuyên qua, đại lượng huyết dịch từ lồng ngực ném bay ra ngoài. A. Lúc này ô lỉ vỡ phát ra kêu thê lương thảm thiết, đồng thời địa ngục mâu vận chuyển lực lượng, sinh ra sức cắn ướt, tách ra hào quang màu đỏ như máu. Mơ hồ có ma thần hiện thân, thôn phệ thiên làm huyết mạch lực. Mấy hơi thở về sau, hắn thân thể cấp tốc khô quắt xuống dưới, toàn bộ huyết nhục tinh hoa đều bị thôn phệ đến sạch sẽ. Đáng chết, cái này là địa ngục lực lượng, cùng chúng ta thiên sứ là tử địch, ngươi đến tột cùng là làm thế nào chiếm được địa ngục lực lượng. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ô lì vỡ tiếng kêu rên liên hồi, hắn đơn giản không thể tin được. Bởi vì từ nơi này căn trường mâu truyền đến là bọn họ thiên sứ vô cùng sợ hãi ngục lực, cũng là đọa lạc lực. Thế nhưng là không chờ hắn nghĩ rõ ràng điểm này, địa ngục mâu, nhẹ nhàng chấn động, đông một tiếng, thân thể của hắn liền bị chấn động đến tứ phân ngũ liệt, hóa thành một cục thịt tương. Oliver! Tiện chủng nhân loại, ngươi lại dám giết Oliver, ta muốn ngươi chết ta. Hạ lỉ gào thét một tiếng. Chố mắt muốn nước. Ồn ào. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, lại là nhất mâu đâm ra, tựa như tia chớp cấp tốc, tại giữa không trung xuất hiện một đạo hỗn lượn quy tích. Đông. Hạ Lỷ thân thể cũng bị nhất mâu xuyên qua, trái tim đều bị đánh bạo, pháp lực chấn động, hắn cũng bị đánh chết tươi. Chương 1627, luyện hóa phù lục. A Lôi đại nhân, Oliver đại nhân, tại sao có thể như vậy? Kim đan cảnh con kiến hôi thôi, vì sao cường đại đến loại trình độ này? Trốn, nhanh chóng chạy trốn, người này là tới từ địa ngục ma đầu, căn không phải người. Để ta chặn lại hắn, mọi người chạy trốn, thống trị đại thiên sứ trưởng, phải tất yếu diệt trừ cái này địa ngục các ma. Từng cái thiên sứ giống to lên tiếng, sinh lòng bỏ chạy ý. Có chút thiên sứ càng là chủ động đứng ra, muốn vì những thứ khác thiên sứ đoạn hậu. Thắng được một đường sinh cơ. Thế nhưng là những muốn đó đi ra đoạn hậu thiên sứ mới vừa vặn nói ra những lời này, chủ động đứng ra, muốn thi triển thiên sứ tộc tuyệt học, nhưng là liền trong chớp mắt này, Hạ Bình lại là xuất thủ. Tay hắn cầm địa ngục mâu, liền liền thi triển địa ngục chấn ma mâu mâu pháp, đệ nhất thức tự nhiên, đệ nhị thức giết hại, hai đại sát chiêu đồng thời ép tháp xuống tới, như là giống như cuồng phong bạo vũ hoanh kích.

hắn đã đối long tộc văn tự như lòng bàn tay, đọc không có cái gì chướng ngại. Ừm. Hạ Bình nhìn sang, biết đây là Thái Ni Á liên quan tới sáng tạo thi thú các loại thí nghiệm số liệu. Chương 1630, Long Tinh. Thì ra là thế. Hạ Bình xem hết những tài liệu này sau mới biết được, Thái Ni Á đến cũng không có ý định sáng tạo thi thú dạng này quái vật đi ra, nàng tới là dự định mượn nhờ thao thiết tế bào sáng tạo ra một loại có thể cho sinh mệnh không ngừng tiến hóa dược tề. Dù sao thao thiết huyết mạch thật sự là quá thần kỳ, chỉ cần ăn đủ nhiều đồ vật, liền có thể không ngừng tiến hóa, thậm chí đều không bình cảnh, cái này khiến vô số sinh vật đều không ngừng hâm mộ. Có thể cũng chỉ có một khuyết điểm, tham lam vô hạn, tựa hồ đến hậu kỳ, không lo ăn bao nhiêu thứ, đều thỏa mãn không thao thiết, đây cũng là thao thiết cự đại khuyết điểm một. Bất quá ngay cả như vậy, Thái Ni Á thí nghiệm còn tính là thành công một nửa, bởi vì nàng sắc thực sáng tạo ra một cái có thể không ngừng tiến hóa, vẫn là bất tử bất diệt mạnh đại quái vật đi ra. Mà lại nó còn có thể liên tục không ngừng sáng tạo thân thuộc, cảm nhiễm tính cực mạnh. Nếu như những này ẩn chứa thao thiết huyết mạch thân thuộc không có mất lý trí, không có bị phá hủy linh hồn lời nói, như vậy cái này thí nghiệm biểu hiện liền vô cùng hoàn mỹ. Cho nên những thao thiết đó thân thuộc hội bị phá hủy lý trí, ngọn nguồn ngay tại ở đầu này thi thể thân thể cũng là cái điên cuồng, không có bất kỳ cái gì lý trí quái vật, nó sức mạnh thần thức có mạnh mẽ phá hư tính, không gì không phá, tại cảm nhiễm ngay mắt, những cái kia thân thuộc linh hồn đều sẽ gặp phải thi thú linh hồn ăn mòn, cho nên mới sẽ dẫn đến bị lây bệnh sinh linh nổi điên. Dạng này quái vật liền xem như Thái Ni Á cũng không cách nào khống chế, chỉ có thể là bỏ mặc. Không, không đúng, nói cách khác nếu như thi thú có thể bị người khống chế, khôi phục lý trí lời nói, đây chẳng phải là nói cảm nhiễm thi thú huyết mạch người liền sẽ không nổi điên, liền cùng hút máu tộc thân thuộc một dạng. Có thể sáng tạo ra liên tục không ngừng thân thuộc đại quân. Hạ Bình híp híp mắt. Nếu như có thể sáng tạo ra đại lượng ủng có lý trí thao thiết thân thuộc, vậy thì tương đương với trưởng khống một chi tiềm lực vô cùng khủng bố quân đội, thế lực hội lấy dãy số nhân phương thức bành trướng. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn rất là hưng phấn. Những người khác, liền xem như thánh nhân, muốn khống chế thi thể đều là một kiện chuyện không có khả năng. Nhưng là Hạ Bình không giống nhau. Hắn nắm giữ hồn ấn này môn cho dù là thánh nhân cũng có thể khống chế mạnh đại tinh thần bí thuật, nói không chừng cũng có thể thừa cơ đem thi thú triệt để khống chế lại, thành vì chính mình trung thành tuyệt đối thủ hạ. Một khi bị hồn ấn khống chế, như vậy thi thú liền sẽ không tái phát điên, hoàn toàn có thể khống chế cảm nhiễm lực phá hoại, không đến mức phá hư bị lây bệnh nhân loại lý trí, không đến mức ủ thành tai nạn. Nói thật lúc trước Thái Ni Á cũng muốn tìm tới hồn ấn này môn tinh thần bí thuật, nhưng là khi đó huyết hồn thánh nhân sớm đã bị diệt đi, hồn ấn cũng thất truyền đã lâu, muốn tìm đến cũng không có biện pháp gì. Có ý tứ, có lẽ đó là cái cự đại sát thủ giản. Hạ Bình sơ sơ cảm, hắn có chút muốn đi tìm bị phong ấn thi thú, có lẽ có thời cơ có thể đem đối phương nô dịch đứng lên. Làm cho đối phương thành vì chính mình trung thành tuyệt đối thủ hạ. Hạ Bình, nơi này tựa hồ có cấm chế trận pháp hạch tâm, có phải hay không có thể khống chế nơi này bán vị diện? Đột nhiên, thỏ linh lung thanh âm truyền tới. Siêu. Hạ Bình thân hình lấp lóe, lập tức liền đến thỏ linh lung cùng thanh loan bên người, chỉ gặp tại nhà này trong phòng thí nghiệm ở giữa, tựa hồ có một tòa cự đại hắc sắc bia đá. Phía trên tuyên khắc lít nha lít nhít phức tạp trận pháp, tản mát ra kỳ lạ không gian ba động, như là chỗ này bán vị diện trung tâm, ổn định lấy toàn bộ nửa vị diện thế giới vận chuyển. Không sai, tấm bia đá này chính là cái này nửa vị diện thế giới cấm chế hạch tâm, chỉ cần luyện hóa tấm bia đá này, liền có thể triệt để trưởng khống nơi này. Hạ Bình gật gật đầu. Vậy nhanh lên một chút luyện hóa đi, ta có dự cảm bất tưởng. Thanh Loan trầm giọng nói, vừa rồi thiên sứ cùng Thái Cổ Thiên Long phủ đại chiến thời gian rất lâu, tạo thành chấn động mãnh liệt, nói không chừng sẽ bị còn lại người có quyết tâm chú ý tới, sẽ tới dò xét, nếu như nơi này không gian tọa độ bị phát hiện, chúng ta nhất định phải chạy trốn. Trên người nàng thanh loan huyết mạch đang cảnh cáo chính mình, nếu như không đem cái này bán vị diện triệt để trường khống, đem không gian tọa độ chuyển di, như vậy tất nhiên sẽ gặp được chớ đại nguy hiểm. Thật là có khả năng này. Hạ Bình gật gật đầu, hắn lập tức tiến lên, đem pháp lực mình cùng thần thức quán thâu đi vào, thấm vào cái này bia đá. Trong khoảnh khắc, hắn thần thức liền cùng cái này bia đá sinh ra không khỏi liên hệ, loáng thoáng ở giữa, hắn tựa hồ cảm thấy mình cùng toàn bộ nửa vị diện thế giới đều hòa làm một thể, có thể trưởng không cái thế giới này hết thảy. Vâng! Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đến trả tại mở ra không gian thông đạo lập tức bị đứng lên, thậm chí cái không gian này tiết điểm còn di động, ẩn nặc tại mấy ngàn dặm có hơn mặt đất một hạt đất cắt phía trên. Cứ như vậy, ai cũng tìm không thấy cái không gian này tiết điểm tồn tại. Trên thực tế nếu như cái này nửa vị diện thế giới có người tồn tại, còn luyện hóa bia đá lời nói, coi như bọn này thiên sứ lợi hại hơn nữa, cũng là không thể nào tìm được cái này bán vị diện ở chỗ đó. Bất quá cái không gian này tiết điểm thay đổi biến, liền hại thảm những cái kia đến đây muốn tìm đến tột cùng Tây Vũ trụ các đại chủng tộc tinh nhuệ, bọn họ tìm tới tìm lui, cũng không tìm tới nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lãng phí vài ngày thời gian, Y Y Nguyên phát hiện không manh mối gì, bọn họ cũng chỉ đành từ bỏ. Nhưng loại này sự tình liền cùng Hạ Bình không có quan hệ gì. A, nơi này còn có cái bí ẩn nhà kho. Chờ triệt để trưởng không cái này nửa vị diện thế giới, Hạ Bình đối cái không gian này như lòng bàn tay, thần thức quét ngang bốn phương tám hướng, đem cái không gian này mỗi một góc đều cảm giác đến nhất thanh nhị sở. Rất nhanh hắn liền phát hiện tại cái không gian này một chỗ ngóc ngách, phát hiện một cái bí ẩn nhà kho, cái chỗ kia bố trí mạnh mẽ cấm chế trận pháp, cụ bị ẩn nặc khí tức năng lực, phảng phất ẩn nặc tại không gian chỗ sâu. Nếu như hắn không có trưởng không cái này nửa vị diện thế giới lời nói, căn liền phát hiện không. Đông. Hạ Bình không chút do dự, lập tức thuấn di quá khứ, khống chế bia đá lực lượng, lập tức liền đem bí mật kia cấm chế trận pháp cho phá giải đến không còn một mảnh. Nhất thời, liền lộ ra một cái tiểu hình nhà kho. Ba một chút, hắn đưa tay liền đẩy ra nhà kho đại môn. Mẹ ta, đây là vật gì? Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái tự nhiên cũng đi theo tới, các nàng xem lấy trong kho hàng đồ vật, nhịn không được trừng to mắt, trợn mắt hốt mồm, khiếp sợ không thôi. Long Tinh, đây cũng là Long tộc mới có thể có Long Tinh. Hạ Bình cũng là nhịn không được hít sâu một hơi, bởi vì cái này nhà kho tràn ngập nồng đậm chân Long khí tức, cùng bàng bạc năng lượng, đại lượng Long Tinh giống như núi nhỏ chồng chất cùng một chỗ. Cái này mỗi một khối long tinh đều giống như lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân huyết sắc, như là huyết dịch ngưng tụ thành, chúng nó đều là long huyết chánh thức tinh hoa, tản mát ra vô cùng nhiệt lượng, như là từng vòng thái dương, người bình thường tới gần đều sẽ bị đốt bị thương. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái càng là hô hấp dồn dập, các nàng cảm thấy những này long tinh chính là mình tiến hóa cơ duyên, có thể cực lớn để thuần chính mình huyết mạch, gia tăng tiềm lực. Đoán chừng liền xem như trong truyền thuyết Long Mục ngọn nguồn cũng không gì hơn cái này. Không hề nghi ngờ, đây là kinh thiên động địa tài phú, lôi kiếp cảnh đại năng xuất hiện ở cái địa phương này đều sẽ đỏ mắt, sát nhân đoạt bảo tâm đều có. Chương 1631, Kim Đan cảnh hậu kỳ. Giờ phút này, nửa vị diện thế giới một chỗ tinh thất ở trong. Hạ Bình đang lúc bế quan tu luyện, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hắn từ nhà kho ở trong trọn vẹn đạt được 2 vạn khối long tinh, trong đó Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan mỗi người lấy đi 1.000 khối long tinh, làm vì bọn nàng tu luyện vật tư. Bất quá dù cho còn lại 1 vạn bát thiên khối long tinh, đây cũng là khá kinh người tài phú. Nếu như dùng để thôi động 36 mai thái cổ thiên long phù lời nói, cũng có thể thôi động hơn 100 lần, nhưng là như thế này thật sự là quá lãng phí, còn không bằng cầm tới tu luyện, tăng cường pháp lực. Ầm ầm. Hạ Bình lập tức xuất ra 8 khối long tinh, an vào, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, cấp tốc đem những này long tinh tiêu hóa. Nhất thời, những này long tinh bị ngọn lửa cấp tốc luyện hóa, hòa tan thành bảng bạc long huyết năng lượng, như là trường giang hoàng hà,

nàng cũng cảm thấy là thời điểm rời đi, ở cái địa phương này đã đợi đến đủ lâu. Cái này đơn giản. Hạ Bình mỉm cười, hắn trưởng không cái này nửa vị diện thế giới trận pháp hạch tâm, có thể trưởng không cái này nửa vị diện thế giới cửa ra vào. Vâng! Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái không gian thông đạo lập tức bị mở ra, lộ ra một cái tối như mực động khẩu, tính cả ngoại giới. Siêu! Một giây sau, Hạ Bình, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan ba cái liền biến mất tại nguyên chỗ, từ không gian thông đạo này bay ra ngoài. Chương 1634, Thi Quái. Nơi này là địa phương nào? Thanh Loan nhìn chung quanh một chút, chung quanh là một mảnh rừng già rậm rạp xanh tươi. Nàng rất là nghi hoặc nhìn lấy Hạ Bình, bởi vì bọn hắn từ nửa vị diện thế giới đi ra, nhưng lại không tại nguyên lai địa phương, mà chính là đi vào một cái lạ lẫm địa điểm. Bất quá đây cũng là rất bình thường sự tình, bởi vì cái này nửa vị diện thế giới không gian tọa tiêu không ngừng biến ảo. Tại Long Mục bí cảnh bốn phía du đãng, có thể xuất hiện tại Long Mục bí cảnh bất kỳ chỗ nào. Hiện tại cũng qua khứ hơn một tháng thời gian, nó không gian vị trí không biết biến hóa bao nhiêu lần. Không rõ ràng, bất quá vẫn là trước đi hỏi một chút những người khác đi, bọn họ khẳng định biết nơi này là nơi nào. Hạ Bình quyết định qua nghe ngóng tin tức, dù sao hơn một tháng không có xuất hiện, cũng không biết Long Mục bí cảnh tình huống bây giờ như thế nào. Vì tìm hiểu tin tức, hắn cũng không có ý định bại lộ chính mình vũ vô địch thân phận, nếu không vậy thì không phải là tìm hiểu tin tức, mà chính là gây sự. Phía trước tựa hồ có khí tức nguy hiểm truyền đến. Thanh Loan con mắt lộ ra một tia tinh quang, nàng cảm nhận được nơi xa ngoài mấy chục dặm có khí tức tà ác tràn ngập. Thi quái, có đại lượng thi quái. Thỏ Linh Lung kinh hô một tiếng, nàng thần thức khuyết tán quá khứ, lập tức cảm giác được nơi xa tràng cảnh. Chỉ gặp rừng cây chỗ sâu xuất hiện hàng trăm hàng ngàn đầu thi quái, cái gọi là thi quái cũng là bị thi thú cảm nhiễm mà thành quái vật, lọt vào vi rút xâm lấn, từ mà trở thành không để ý tới chí giết hại quái vật. Những này thi quái tại Long Mục bí cảnh bốn phía du đãng, hơn nữa còn có thể không ngừng cảm nhiễm đến đây Long Mục bí cảnh tầm bảo sinh linh, đưa chúng nó cũng thay đổi thành đồng loại. Cái này liền càng thêm dẫn đến Long Mục bí cảnh thi quái nước tràn thành lụt. Mà lại những này thi quái thực lực cũng mười phần khủng bố, đạt được thi thú huyết mạch căn mòn, không ngừng thối luyện cùng cường hóa, kích hoạt thể nội toàn bộ tiềm lực, cùng nguyên chủ nhân so sánh, còn mạnh hơn một đoạn. Những này thi quái hung hãn không sợ chết, đau thương bất nhập, thậm chí trên thân còn mang theo virus, chỉ cần bị đối phương cắt thương tổn, liền sẽ bị ăn mòn, cấp tốc trở thành thi quái một viên. Bởi vậy, vô số tiến vào Long Mục bí cảnh sinh linh đều đối thi quái nghe tin đã sợ mất mật, e sợ cho tránh mà không kịp. Còn có người tại chỗ kia. Hạ Bình híp híp mắt, hắn cảm giác được cái này hơn ngàn con thi quái tựa hồ vây quanh một đầu hỏa hùng tộc chiến sĩ, đoàn đoàn vây khốn, chật như nêm cối, căn không có đảo tẩu khe hở. Trung quanh trên đất trống, thì là ngã xuống trên trăm đầu như ngọn núi lớn nhỏ cường đại thi quái, máu me đồng địa, địa ở trên là mấp mô, hiển nhiên đều là bị đầu này hỏa hùng tộc chiến sĩ chém giết. Bất quá đây đối với hơn ngàn con, không sợ sinh tử thi quái tới nói, cũng chỉ là chín châu mất sợi lông số lượng thôi, căn không cách nào làm cho những này thi quái e ngại nửa phần. Giờ phút này hỏa hùng tộc chiến sĩ mồ hôi đầm địa, thể lực hao hết, không ngừng thở, chung quanh lại không có viện quân, hắn giờ phút này đã đến tràn ngập nguy hiểm, nguy cơ sớm tối thời điểm. Chờ một chút, đầu này hùng ta tựa hồ gặp qua. Hạ Bình sắc mặt cổ quái, hắn nhận biết đầu này hỏa hùng tộc chiến sĩ, tên tựa hồ gọi là hùng bá cái gì, trước tên này cùng một đám Tây vũ trụ sinh linh vây công chính mình, nhưng là thất bại, kết quả là bị chính mình cạo sạch toàn thân lông, trở thành một đầu không lông hùng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới thế mà ở cái địa phương này còn có thể lần nữa nhìn thấy đầu này hùng. Ta nhớ được, đầu này hùng ta gặp qua, toàn thân nó lông đều là bị ngươi cạo. Thỏ Linh Lung cũng nhận ra, sắc mặt cổ quái nhìn lấy Hạ Bình, cái này thật đúng là oan gia ngõ hẹp à, thế mà ở cái địa phương này đều gặp được người bị hại, thiên hạ thật sự là quá nhỏ. Làm sao bây giờ? Muốn bỏ đá xuống giếng sao? Thanh Loan nháy một chút con mắt. Hạ Bình khoát khoát tay, không, chúng ta đi cứu hắn, tên này tựa hồ là hỏa hùng tộc quý tộc, hẳn phải biết không ít chuyện. Hắn biết cái này hùng bá thân phận, tựa hồ là hỏa hùng tộc một vị đại nhân nào đó vật hậu nhân, giống như vậy thiên kiêu tử, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở cái địa phương này. Nếu như cứu cái này hùng bá lời nói, nói không chừng có thể từ trong miệng hắn biết một số trọng yếu tin tức. Vừa dứt lời, ba người lập tức bay qua, từ trên trời giáng xuống, đối những này thì quái oanh kích. Trong chốc lát, từng đạo khủng bố pháp lực từ trên trời giáng xuống, như là giọt mưa đồng dạng đánh rơi xuống, từng đầu thi quái căn không chịu nổi cái này như là giống như cuồng phong bạo vũ đả kích. Đông đông đông. Lúc này, hơn ngàn con thi quái đều bị triệt để đánh chết, thân thể bị dễ như trở bàn tay đánh nát, trở thành một đoàn thịt nát, trên mặt đất lập tức xuất hiện vô số cái hầm động, bùn đất vẩy ra. Ừm. Hùng bá cũng là bị kinh ngạc, hắn cho là mình chết chắc, đối mặt hơn ngàn con thi quái vây công, chỉ cần bị cắt vỡ một chút xíu da thịt, cảm nhiễm virus, hắn liền khẳng định một mạng. Hắn đều làm tốt hy sinh chuẩn bị, không nghĩ tới lúc này còn có người xuất thủ cứu chính mình, nhất thời nhượng hắn vô cùng cảm kích. Vị huynh đệ kia, thật sự là rất cảm tạ ngươi cứu ta hùng bá nhất mệnh. Hùng bá đối Hạ Bình chắp tay một cái. Thi lễ, con mắt lộ ra cảm kích sắc. Khách khí, đây bất quá là nhấc tay cực khổ thôi. Tất cả mọi người là Tây Vũ trụ sinh linh, trên cùng một con thuyền người, cùng bọn này thi quái là sinh tử đại địch, không cứu ngươi cứu người nào. Hạ Bình hiên ngang lẫm liệt nói ra, lộ ra một bộ vĩ quang chính bộ dáng. Hắn hiện tại là nhân loại thân phận, cùng La Hán tộc Vũ vô địch hình tượng chênh lệch rất xa. Mà Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái thân phận cũng không có cái gì người biết, cho nên hắn cũng không lo lắng cho mình thân phận sẽ bị hùng bá vạch trần. Thỏ Linh Lung khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình, này nhân loại mười phần vô sỉ, lúc trước cạo sạch người ta lông thời điểm cũng không có nói như vậy. Nghe nói như thế, hùng bá càng là cảm động đến rơi nước mắt, vô cùng cảm động, huynh đệ, thật sự là không nghĩ tới tại ta hùng bá nguy nan thế. Thế mà còn có cơ hội nhận biết giống ngươi tốt như vậy nhân loại, thật sự là có phúc ba đời. Hùng huynh, khách khí cái gì, ngũ hồ tứ hải đều là huynh đệ. Hạ Bình khoát khoát tay, nói, đúng, các ngươi hùng tộc không phải thường xuyên thành quần kết đội cùng một chỗ hành động sao? Vì cái gì hiện tại lẻ loi một mình, chẳng lẽ không biết Long Mục bí cảnh rất nguy hiểm? Ai, huynh đệ, đừng đề cập. Hùng bá nghiến răng nghiến lợi, tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy ta hiện tại tình huống, bởi vì một trận ngoài ý muốn, kết quả trên người của ta lông tóc toàn không, dẫn đến ta tại hùng tộc hình tượng giảm lớn. Đáng giận nhất là, ta mười mấy nữ bằng hữu nhìn thấy ta cái dạng này, thế mà đối ta mười phần ghét bỏ, nói ta là không lông hùng, liền vứt bỏ ta, cùng khác nam nhân. Cho nên ta một hơi dưới, liền chạy ra khỏi đến. Lạc đàn. Nói đến đây, hắn cảm khái một tiếng, ta xem như triệt để nhìn thấu, nữ nhân liền không có một cái tốt, lúc trước nói dễ nghe muốn thề non hẹn biển, đến chết mới thôi, không rời không bỏ. Hiện tại vừa ra sự tình, đảo mắt liền vứt bỏ ta, chạy so với ai khác đều nhanh. Lúc trước những nữ nhân kia coi trọng ta, cũng là coi trọng ta có một thân nồng đậm lông tóc. Nói thật ta rất lợi hại xem thường những này nông cạn nữ nhân, vẹn vẹn nhìn thấy ta lúc đầu anh Tuấn thô kệch mê người bề ngoài, lại là không nhìn thấy ta trước. Hắn một mặt thổn thức, lộ ra một bộ khám phá hồng trần bộ dáng. Hùng huynh, làm gì cùng những cái kia nông cạn nữ nhân bực bội, thiên ngai hà sử vô phương thảo, hà tất đan luyến nhất chi hoa. Hạ Bình dửng dưng nói, lông không, còn có thể lần nữa mọc trở lại. Bằng vào hùng huynh anh Tuấn bề ngoài, thê thiếp thành đàn đó là tất nhiên, các nàng vứt bỏ ngươi, đó là các nàng tổn thất. Chương 1635, Chi kỷ. Nghe nói như thế, hùng bá nhất thời đối Hạ Bình dâng lên một tia chi kỷ suy nghĩ, này nhân loại thật sự là quá hiểu chính mình, nói,

Bạch Ngân Hổ Điên. Chung quanh yêu quái giật mình, chúng nó có thể cảm nhận được một kích này đáng sợ, hoàn toàn siêu việt Bạch Ngân Hổ hiện tại tu vi võ đạo, cơ hồ đạt tới một cái khác tầng thứ. Nếu như chịu một kích này, chúng nó liền tính là không chết, chỉ sợ cũng phải trọng thương. Có thể không đợi Bạch Ngân Hổ xuất thủ, Hạ Bình bỗng nhiên động, lấn trên người, chính là nhất quyền. Hán quyền đầu có bạch quang bao phủ, một vòng lại một vòng, phù văn ngàn vạn tầng, như là hàng tinh đồng dạng nghiền ép lên qua, không gì không phá, vô pháp bất phá. Đông. Vẹn vẹn nhất kích, Bạch Ngân Hổ trên thân từng tòa đại trận trong nháy mắt liền bị đánh nát, như là pha lê đồng dạng vỡ vụn ra, choàng rung động, quyền kình thấm vào nó ngũ tạng lục phủ. A. Lúc này, nó phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ thân hình đều hung hăng đập xuống đất, ném ra một cái cự đại hố sâu, răng rác rung động, mặt đất cũng xuất hiện mấy chục đạo vết rách, lan tràn số 10 cây số. A a a, nhân loại, ta muốn để ngươi chết ta. Bạch Ngân Hổ tức điên, khoe miệng thẩm thấu ra đại lượng máu tươi, ngũ tạng lục phủ tổn hại, dù cho chịu một kích này, bằng vào Bạch Ngân Hổ nhất tổ cương ngạnh sinh mệnh lực, vẫn là đứng lên. Thụ thương không chỉ có không có để nó nhục trí, ngược lại để nó càng thêm cuồng bạo. Chương 1638, chớ ăn ta. Đông. Bạch Ngân Hổ đông nhiên nhào lên, nhất trảo hoành kích, nhưng làn nện ở Hạ Bình trên thân năng lượng trướng trên vách đá, lại không cách nào đột phá, nó phát ra không cam lòng tiếng giống, vô cùng phẫn nộ. Chỉ có ngần ấy khí lực. Yếu, quá yếu, ngươi có phải hay không chưa ăn cơm? Phanh một tiếng, Hạ Bình nhất quyền đập tới, đem Bạch Ngân Hổ giống như bóng ra giống như là bay, lần nữa nện ở trên mặt đất, trên người nó xương cốt đều đứt gãy mấy chục cây. Không. Bạch Ngân Hổ muốn giằng co, nhưng là Hạ Bình lại bay tới, lại nhất quyền từ trên trời giáng xuống, đánh vào thân thể nó bên trên, đưa nó lần nữa nện về hố sâu ở trong qua. Không cái gì không, trả lời ta vấn đề. Ta hỏi ngươi có phải hay không chưa ăn cơm? Hạ Bình nhất quyền lại nhất quyền oanh kích tới, mỗi một quyền đều như là tinh thần truy lạc, kỳ trọng vô cùng, dù cho dựa theo Bạch Ngân Hổ mạnh mẽ thể chất cũng không chịu nổi, bị nện đến máu thịt bé bét. Ăn, thật ăn. Bạch Ngân Hổ kêu to, nó muốn dậy rủa rời đi, thoát ly tên nhân loại này ác ma, nó nội tâm vô cùng sợ hãi, thế này sao lại là nhân loại? Rõ ràng cũng là hất lên nhân loại vỏ ngoài ác ma. Đánh rắm, ăn, vì cái gì yếu như vậy, bảo ngươi lực mạnh chút, vì khí lực gì nhỏ như vậy, có phải hay không xem thường ta. Ba một chút, Hạ Bình lại là tắt qua một cái, Bạch Ngân Hổ miệng hàm răng đều bị đánh gãy, máu me đầm địa. Cứu mạng A, này nhân loại là thằng điên, mau cứu ta. Bạch Ngân Hổ sụp đổ, đại hô cứu mạng. Nó đều bị đánh thành dạng này, đều nhanh chết, còn lưu thủ cái giám, cái này người điên nhân loại đến cùng biết hay không đạo lý này. Cứu cái giám, ngươi thế nhưng là con cọp, còn để cho người ta cứu mạng, có xấu hổ hay không, ngươi còn biết xấu hổ hay không. Hạ Bình lại là tắt qua một cái, đưa nó giống như bóng da đập đi vào mặt đất, đánh cho nó máu thịt bé bét, hấp hối. Bạch Ngân Hổ phát ra tiếng kêu thảm. Nó cảm thấy mình ý thức đều mơ hồ, toàn thân như là bị ngàn vạn cái con kiến cắn xé, xương cốt đều đứt gãy, phảng phất lọt vào đời này lớn nhất thống khổ, như là tao ngộ cực hình. Loáng thoáng ở giữa, nó tựa hồ nhìn thấy tổ tông mình tại một con sông khác vừa hướng chính mình ngoắc, nhường cho mình đi qua. Hung ba các loại yêu quái đều mộng bức, chúng nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy hung uy vô cùng, uy phong lẫm liệt. Không ai bị nổi Bạch Ngân Hổ bị người xem như là bóng ra một dạng điên đánh. Nếu như không phải xác nhận liên tục, chúng nó còn tưởng rằng đây là ảo giác. Lúc nào Bạch Ngân Hổ nhỏ yếu đến loại tình trạng này, liền một cái nhân loại nhỏ yếu đều đánh không lại. Dừng tay, nhân loại, ngươi đây là muốn đánh chết nó sao? Nó ba cái Bạch Ngân Hổ đồng tộc cũng nhìn không được nữa, lập tức nhảy ra, sắc mặt rất là bất thiện nhìn chằm chằm Hạ Bình. Khủng bố sát khí bao phủ tới, y đổ cứu ra hổ hải. Bất kể như thế nào, chúng nó đều không cho phép chính mình cùng tộc huynh đệ ở chỗ này bị giết, việc này liên quan Bạch Ngân Hổ nhất tộc vinh dự. Lan, khắc vướng bận. Hạ Bình trong nháy mắt liền oanh ra ba quyền, võ đạo thần thông thiểm điện quyền. Lúc này, giữa hư không xuất hiện ba đạo lôi đình ngưng tụ thành quyền ấn, vô số mai lôi đình phù văn đan vào một chỗ, ngưng tụ, như cùng một căn căn lôi đình trường mâu, bắn giết ra ngoài. Đông đông đông. Ba con Bạch Ngân Hổ căn không có kịp phản ứng, chúng nó đồng tử vẹn vẹn hiện lên một tia chớp bóng dáng, một giây sau chúng nó thân thể liền bị quyền đầu đánh trúng. Chúng nó toàn bộ thân thể đều phảng phất bị lôi đỉnh trường mâu xuyên qua, đáng sợ sức mạnh sấm sét tại chúng nó thể nội bốn phía loạn đi dạo, điện toàn thân lông tóc đều cháy đen, dựng đứng. Thậm chí quyền kình thông thiên, sinh ra đáng sợ lực phá hoại, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, liên tiếp nện xuyên vài chục tòa đại sơn, lúc này mới cuối cùng chậm lại trên thân trùng kích lực, dừng lại. Thế nhưng là lúc này chúng nó thổ huyết không ngừng, ngũ tạng lục phủ bị thương, đã là đứng không dậy nổi. Mẹ ta, quá mạnh. Trong nháy mắt liền oanh ra ba quyền, đem ba con Bạch Ngân đánh tan, bay ngược hơn 10 dặm. Đến tột cùng ai mới là yêu thú, một cái nhân loại lực lượng thế mà lớn đến loại trình độ này. Không hề nghi ngờ, cái này nhất định là ngưng luyện ra trí cường thể chất nhân tộc yêu nghiệt một, bằng không hắn thể chất. Trên người hắn lực lượng làm sao có thể bằng được chúng ta yêu tộc? Một cái ngưng luyện trí cường thể chất nhân loại thế mà lại xuất hiện tại Long Mục bí cảnh, đến tột cùng có cái gì mục đích? Đông đảo yêu quái đều là chấn kinh, trợn mắt hốt mồm, lấy một địch ba, thế mà đều muốn ba con Bạch Ngân đánh bay, không có chút nào lực phản kháng, đủ để chứng minh này nhân loại cường hãn, không thể coi thường. Tuy nhiên chúng nó xem thường nhân loại nhỏ yếu thể chất, nhưng là ngưng luyện thành trí cường thể chất nhân loại, không hề nghi ngờ là có thể đứng tại vũ trụ đỉnh phong yêu nghiệt, người nào dám xem thường. Ta dựa vào, thanh đồng bỏ cạp đâu, thanh đồng bỏ cạp đi chỗ nào. Có yêu quái nhìn chung quanh, vừa rồi 10 phần phách lối thanh đồng bỏ cạp, giờ phút này cũng không biết tránh ở nơi nào, tựa hồ đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Làm sao cũng không tìm tới nó tung tích. Nó còn muốn gọi thanh đồng bọ cạp đi ra cùng kia nhân loại nhất chiến, biểu dương Tây vũ trụ yêu quái phong thái đây. Mẹ hắn, tên này thấy tình thế không ổn đã sớm chuồn đi. Con chó, đây là đại danh đỉnh đỉnh thanh đồng bọ cạp sao? Làm sao nhát gan như vậy? Không có ý định cùng này nhân loại tách ra vật tay. Tách ra cái giấm cổ tay. Người ta thế nhưng là ngưng luyện trí cường thể chất yêu nghiệt nhân loại, trừ phi là kế thừa đỉnh phong huyết mạch yêu quái, nếu không cùng nhất chiến cũng là tìm thai vạn. Nói thật, thanh đồng bỏ cạp tuy nhiên tại Tây vũ trụ là lợi hại yêu quái, nhưng là phóng nhãn vũ trụ, vẫn là không cách nào cùng đỉnh phong chủng tộc yêu nghiệt nhân loại đánh đồng. Liền xem như dạng này, cũng không thể không đánh mà chạy a. Nhát gan trộm cướp một cái. Thua thiệt nó vẫn là thanh đồng bỏ cạp nhất tộc thiên tài, thật sự là nhìn lầm nó. Đông đảo yêu quái khinh bị không thôi, đường đường thanh đồng bỏ cạp nhất tộc thiên tài thế mà nghe ngóng rồi chuẩn, thấy tình thế không ổn, thế mà trượt đến so với ai khác đều nhanh, cũng đừng mặt. Nơi xa, chạy đi thanh đồng bỏ cạp cũng nghe đến chúng quanh yêu quái nghị luận lời nói, nó cười lạnh liên tục, thật là một đám ngu xuẩn, cùng này chủng nhân loại yêu nghiệt chiến đấu. Mấy cái mạng đều không đủ chết. Nói thật nó thực lực cũng liền cùng hổ hải tại sàn sàn nhau ở giữa, liền hổ hải đều bị đánh được thành bộ này đức hạnh, nó đi lên không phải liền là tìm thai và sao. Thuần túy cũng là đi lên bị hành hung. Mà lại đây cũng không phải là chạy trốn, mà chính là chiến lược tính rút lui. Đây là thanh đồng bỏ cạp nhất tộc trí tuệ, chờ ngày sau cường đại, lại cùng này nhân loại nhất chiến. Cũng không phải là nghe ngóng rồi chuẩn. Tốt, ngươi bây giờ muốn làm sao bị ta ăn, ngươi là muốn bị nướng chín, là muốn bị tháo thành tám khối, vẫn là muốn được hấp, những này nấu nướng thủ đoạn ta đều rất quen. Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, xách ra bản thân nấu nướng ý kiến. Có thể hay không chớ ăn ta? Nghe nói như thế, hổ hải hoảng sợ đến khuôn mặt đều xanh, yếu ớt xách ra bản thân ý kiến. Nó hiện tại là cái thất gỗ thịt cá, mặc người chém giết, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Nó hiện tại hối hận ruột đều lục, sớm biết liền không trêu chọc cái này nhân loại khủng bố, nhưng là nó làm sao biết này nhân loại như thế biến thái, căn liền không phù hợp lẽ thường. Ngươi cứ nói đi. Hạ Bình híp híp mắt, cảm nhận được Hạ Bình trên thân sát khí, Hổ Hải dọa đến gần chết, thân hình khổng lồ tựa hồ co lại nhỏ rất nhiều, yếu ớt nói ra, kỳ thực nếu như ta nói mình không phải Bạch Ngân hổ tộc, mà chính là một đầu mèo, chất thịt không lưu loát, tuyệt không ăn ngon, không biết người tin hay không. Ha ha. Hạ Bình ha ha một tiếng. Chương 1639, Hùng tộc doanh địa. Nghe được Hổ Hải nói ra những lời này, chung quanh yêu quái im lặng, đường đường Bạch Ngân hổ vì mạng sống, thế mà vi phạm lương tâm, nói mình là một đầu mèo, thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Nhưng là Hổ Hải cũng là không thể làm gì, cùng tính mạng mình so sánh, chỉ là tôn nghiêm lại có thể giá trị bao nhiêu tiền. Nếu như hắn thật bị này nhân loại ở chỗ này nướng, đó mới là gọi là lô lớn, dù cho về sau Bạch Ngân hổ trưởng lao báo thù cho hắn lại như thế nào, hắn lại không thể phục sinh, có cái dám dùng. Hạ huynh, vẫn là cuốn hắn nhất mệnh đi. Đúng vào lúc này, Hùng Bá đứng ra, nói, hắn dù sao cũng là Bạch hổ tộc thiên tài, phụ thân hắn còn là một vị trưởng lão, nếu như hắn chết ở cái địa phương này lời nói, cũng sẽ khiến đại phiền toái. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất là ta Hỏa Hùng tộc cùng Bạch hổ tộc đời đời giao hảo, cho nên ta cũng hy vọng Hạ huynh có thể tha thứ hắn một lần, đoán chừng hắn cũng sẽ không còn dám đến khiêu khích Hạ huynh ngươi. Nghe nói như thế, Hổ Hải nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, nó không nghĩ tới Hùng Bá thế mà còn đuổi theo đứng ra vì chính mình nói chuyện. Tốt ta, đã Hùng huynh nói như vậy, ta cũng không thể không cấp một bộ mặt. Hạ Bình kỳ thực cũng không muốn xử lý cái này Hổ Hải, dù sao Bạch Ngân hổ nhất tộc tại Long Mục bí cảnh thế lực vẫn là không nhỏ, còn có lôi kiếp cảnh đại năng ở cái địa phương này. Nếu như đem Hổ Hải xử lý lời nói, khẳng định hội trêu chọc ra sau lưng của hắn lao đại. Đương nhiên dù cho chết thật đập, hắn cũng không sợ cái gì, nhưng là cái này sẽ ảnh hưởng chính mình một hệ liệt kế hoạch, thậm chí có thể sẽ bị ép bại lộ chính mình vũ vô địch thân phận, được trả bằng mất. Hữu Hùng truyền bá cho cái này bậc thang, Hạ Bình tự nhiên cũng theo đi xuống dưới. Cảm ơn Hạ huynh khoan hồng độ lượng, ta Hổ Hải thề tuyệt đối sẽ không lại cùng ngươi thù địch, bất quá ngươi có thể hay không đem trên người của ta không gian giới chỉ trả lại cho ta. Hổ Hải trông mong nhìn lấy Hạ Bình, bởi vì vừa rồi hành hung một trận về sau, trên người mình không gian giới chỉ bị cái này đáng giận nhân loại lấy đi. Này không gian giới chỉ thế nhưng là trang trên người hắn toàn bộ tài bảo, còn có không ít là tại Long Mục bí cảnh thu hoạch, nếu là không có cái này không gian giới chỉ, hắn nhất định tổn thất nặng nề. Thật sao? Trên người ngươi còn có không gian giới chỉ, ta thế nào liền không có phát hiện, ngươi đặt ở thì sao? Hạ Bình híp híp mắt, dùng rất là nguy hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm Hổ Hải, sát khí đằng đằng. Hổ Hải nhất thời đánh cái giật mình, toàn thân run rẩy, hắn cảm thấy mình nếu như còn dám muốn về chính mình không gian giới chỉ lời nói, chỉ sợ mạng nhỏ mình liền thật khó giữ được. Cân nhắc lợi hại dưới, hắn lập tức quyết định từ bỏ trên người mình tài bảo, nói, cái này, không có ý tứ, ta thật là nhớ lầm, không gian giới chỉ cái gì, ta căn không có thứ này. Đông đảo yêu quái sắc mặt cổ quái, đáng thương Bạch Ngân hổ, thế mà bị bức bách đến loại tình trạng này, rõ ràng là bị cướp đi trên người mình toàn bộ tài bảo, lại ngay cả một cái giấm cũng không dám thả. Ừm, xem ra ngươi ký ức lực cũng khá nha, bất quá có đôi khi nhớ lầm cũng là rất bình thường sự tình, có lẽ bị đánh một trận liền tốt. Hạ Bình rất là hài lòng, lộ ra trẻ nhỏ dễ dạy ánh mắt. Hổ Hải nhai răng, nếu là lại đánh một trận, nó liền chết, nghĩ tới đây nó cũng không dám tiếp tục đợi ở chỗ này, cùng người kia loại ác ma cùng một chỗ, lập tức cáo tử, chính mình Bạch Ngân hổ doanh địa ở trong. Hạ huynh, đi theo ta Hỏa Hùng tộc doanh địa tại chỗ kia, các ngươi có thể tạm thời tại doanh địa khi trong nghỉ ngơi một chút. Hùng Bá ở phía trước dẫn đường, mang theo Hạ Bình, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan tiến về Hỏa Hùng tộc doanh địa. Trung quanh yêu quái đã không có ai dám ngăn trở, Bạch Ngân Hổ hạ chẳng cũng là trước xe giám. Rất nhanh, bọn họ liền đến hỏa hùng tộc doanh địa bên trong, nơi này dựng từng cái cự lều vải lớn, từng đầu như ngọn núi gấu lửa xuất hiện ở đây, cuồng bạo vô cùng. Thậm chí không ít gấu lửa bởi vì nhàn đến phát chán, còn tại một chỗ trên đất chống đô vật, lẫn nhau đánh nhau. Hùng bá, ngươi trở về. Liền nói ngươi không nên nháo tính khí, bất quá chỉ là thất tình chia tay nha, tính được cái gì? Nghe nói ngươi biết một cái nhân tộc thiên tài, liền hổ hải tiểu tử kia đều bị hung hăng giáo huấn một lần. Đúng à, nhanh lên kêu đi ra nhượng chúng ta quen biết nhận biết, ta còn không chút gặp qua nhân loại đây. Đây chính là nhân loại, thật nhỏ tiểu bất điểm, cũng chưa tới ta đầu gối. Như thế tiểu nhân loại, thế mà có thể đánh bại Bạch Ngân Hổ. Thật sự là thật không thể tin, cái này thân thể đến tột cùng ẩn chứa bao nhiêu lợi hại lực lượng. Khi Hùng Bá vừa về tới doanh địa bên trong, không ít gấu lửa liền xuất hiện, chúng nó nghe được có nhân loại tới doanh địa tin tức, còn đánh bại này không ai bị nổi hổ hải, nhất thời cái người hiếu kỳ, muốn đến kiến thức một chút. Nhất thời chung quanh đều là một mảnh đen kịt, phảng phất bị từng tòa đại sơn vây quanh. Hạ Bình, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan đều là im lặng, cảm thấy mình giống như động vật quý hiếm, bị cường thế vây xem. Hảo hảo, đi sang một bên, khác ảnh hưởng chúng ta hỏa hùng tộc khách nhân. Hùng Ba sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nhượng bọn này hỏa hùng tộc tộc nhân xéo đi, đừng ở chỗ này vây xem. Tiếp lấy hắn liền đem Hạ Bình, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan đưa đến doanh địa một góc, nơi đó vừa vặn có cái nhàn rỗi lều vải, có thể xem như là lâm thời nghỉ ngơi địa điểm. Hiện tại không thể đi vào phong ấn địa sao? Hạ Bình hỏi. Đừng nóng nội. Hùng Bá cười cười, buổi tối hôm nay ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta lại mang các ngươi đi vào phong ấn, liệp sát long mục thụ. Nói xong những lời này, hắn liền rời đi, không trở ngại Hạ Bình bọn người nghỉ ngơi. Nhìn thấy Hùng Bá sau khi rời đi, Hạ Bình lập tức tại tòa này lều vải bố trí một tòa trận pháp, hình thành độc lập không gian, ngăn cách ngoại giới, bất kỳ người nào thần thức đều không thể cảm giác được trong chướng đồng bộ thanh âm. Đợi chút nữa ta hội lặng lẽ rời đi lều vải, các ngươi liền đợi ở cái địa phương này, giúp ta làm không ở tại chỗ chứng minh. Hạ Bình mở miệng nói, đối Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan nói ra. Ngươi muốn rời khỏi lều vải? Muốn làm cái gì? Thỏ Linh Lung lập tức liền biết Hạ Bình khẳng định tại đánh cái gì chủ ý xấu, bằng không vì sao lặng lẽ rời đi. Ngươi có kế hoạch gì? Thanh Loan nhìn lấy Hạ Bình, nàng luôn cảm thấy Hạ Bình tựa hồ đối với liệp sắt long mục thụ không phải cảm thấy rất hứng thú, mà là tại mưu đồ càng thêm đáng sợ đồ vật, nàng muốn biết Hạ Bình đến tột cùng đang có ý đồ gì. Không cần lo lắng. Lần này các ngươi không có bất kỳ nguy hiểm nào, tổng ta trước thăm dò tòa này Long Mục Cửu Cung Thiên Cương đại trận, rất nhanh liền trở về, nhớ kỹ không muốn bại lộ ta rời đi doanh địa tin tức. Hạ Bình không có nói rõ chi tiết, bởi vì hắn muốn đi xem cái kia phong ấn thi thú địa phương, muốn biết có biện pháp nào không phá vỡ thi thú phong ấn, đem thi thú giải cứu ra, triệt để nô dịch. Bởi vì việc này thật sự là quá mức kinh hãi thế tục. Nếu như bị Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung biết, sợ rằng sẽ lộ ra sơ hở, loại sự tình này cũng không cần thiết làm cho các nàng biết. Cái này, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái còn muốn hỏi chút gì, nhưng là Hạ Bình lại không nói tiếp, thân hình lóe lên, vận chuyển vô tướng mặt nạ lực lượng, lập tức liền biến mất tại lều vải ở trong. Đáng giận, cái này hỗn đản nhân loại, luôn luôn tự quyết định. Thỏ Linh Lung nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại đối Hạ Bình không thể làm gì. Không có cách, đều lên thuyền giặc, sửa mặt. Thanh Loan bất đắc dĩ, chỉ có thể là giúp làm không ở tại chỗ chứng minh. Chương 1640, Thánh cấp phá cấm phủ. Phong ấn địa. Siêu. Hạ Bình thân hình lấp lóe, bỏ qua cho vô số người ánh mắt, len lén lẻn vào nơi này. Đi vào, hắn lập tức liền phát hiện, phong ấn địa cùng bên ngoài địa phương hoàn toàn khác biệt, đây đã là tự thành không gian, hoàn toàn thành làm một cái độc lập không gian thế giới. Mà lại cái không gian này thế giới hết sức ba bộ phận, ngoại tầng thế giới, trung tầng thế giới,

Nó đưa ra một cái đề nghị, muốn nuốt một mình nơi này lòng một ngọn nguồn. Loan Đổ, con mẹ nó ngươi có loại lặp lại lần nữa, là muốn không chết được. Một đám khổng tức tộc chiến sĩ khí hỏng, trận lên giận dữ nhìn lấy cái này ngũ sắc loan điểu. Đối phương lời nói xem như chạm đến chúng nó khổng tức tộc nghịch lân, để lộ chúng nó vết sẹo. Thế nào, bây giờ nói lời nói thật đều không thích nghe có phải hay không? Loại kia là hán tộc con lửa chọc lao tử có thể một người đánh mười người. Này ngũ sắc loan điểu khinh bị nói, cũng chỉ có các ngươi những này yêu quý vũ mao khổng tức tộc mới có thể bị tiểu tiểu ngốc lư đánh bại. Nếu như đổi lại là ta, này con lửa chọc ở trước mặt ta căn phách lối không nổi. Thậm chí hiện tại quá khứ hơn một tháng, khổng tức tộc trưởng lao đô xuất thủ lùng bắt, thế mà cũng không tìm tới này tiểu tiểu ngốc lư hành tung. Bóng dáng cũng không thấy, báo thủ vô vọng, quả thực là cười rơi ta đại nha. Nó không chút khách khí tại khổng tức tộc trên vết thương sát muối. Người, đông đảo khổng tức tộc chiến sĩ chọc giận gần chết, nhưng lại vô pháp phản bác, bởi vì đó cũng không phải xấu hổ, mà chính là sự thật. Chúng nó cho đến nay cũng còn chưa có báo thủ, thậm chí ngay cả cái bóng địch nhân cũng không thấy. Không hề nghi ngờ. Đây là khổng tức nhất tộc lớn lao sỉ nhục. Cho nên, muốn ta nói, nhìn thấy đông đảo khổng tức tộc chiến sĩ không lời nào để nói, này ngũ sắc loan điểu càng thêm đắc ý, còn muốn nói chút gì. Nhưng là một giây sau, phương viên mấy trăm dặm không khí vặn mèo, sinh ra một trận quỷ dị vô hình ba động, một tòa cự đại huyễn thuật kết giới như là kê đạn sắc đồng dạng bao phủ xuống. Một thanh âm ngay sau đó truyền tới, A-di-đà Phật. Chư vị thi chủ, tiểu tăng hữu lễ. Cái gì? Đông đảo khổng tức tộc cùng ngũ sắc loan điểu đều là hoảng hốt, nhưng là rất nhanh chúng nó liền mơ màng chìm vào giấc ngủ, tựa hồ lâm vào vô tận ảo giác bên trong, cố lực lượng này vô thanh vô tức, vô pháp tới. Chương 1642, quần tình mãnh liệt. Sau nửa canh giờ, ngũ sắc loan điểu cùng khổng tức nhất tộc chiến sĩ mới rốt cục tỉnh táo lại. Nhưng là chúng nó lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết, bởi vì trên thân không gian giới chỉ cùng long mục ngọn nguồn đều biến mất. Thiên sát tiểu tặc, lại dám cướp đi ta khổng tước tộc bảo vật, tuyệt đối tha không ngươi. Khổng tước tộc chiến sĩ vô cùng phẫn nộ gào thét, tức giận không thôi, lửa giận công tâm, chúng nó tân tân khổ khổ mới đến long mục ngọn nguồn, còn có trên thân chư nhiều bảo vật đều bị tiểu tặc cướp bóc trống không. Đối với loại sự tình này, chúng nó làm sao có thể dễ dàng tha thứ, triệt để khí hỏng. A, nhưng là ngũ sắc loan điểu nhất tộc lại truyền đến càng thêm thê lương thanh âm, người nghe thương tâm người nghe rơi lệ, quả thực là so tiếng giết heo âm đều còn thê thảm hơn gấp trăm lần. Đông đảo khổng tức tộc chiến sĩ nhìn sang, cũng là kinh ngạc đến ngây người, bởi vì giờ khắc này ngũ sắc loan điểu một tộc chiến sĩ, trên người bọn họ vũ mao đều bị đào đến không còn một mảnh. Phải biết ngũ sắc loan điểu thế nhưng là chim nhất tộc quý tộc một thân ngũ sắc vũ mao, thậm chí so khổng tức tộc còn hoa lệ, điều này cũng làm cho chúng nó vô cùng cao ngạo, cao cao tại thượng, không ai bị nổi. Nhưng là hiện tại toàn thân ngũ sắc vũ mao đều bị người lột sạch, hiện tại chúng nó nhìn thật giống như một cái ướt sũng giống như, dạng này tràng cảnh thật sự là quá mức làm cho người kinh ngạc. Thậm chí càng thêm để bọn hắn trợn mắt hốc mồm là, những này ngũ sắc loan điểu trên thân thế mà còn bị người dùng bút lông viết vài cái chữ to, vũ vô địch là cha ta là vũ vô địch là ta tổ tông chờ một chút mọi việc như thế chữ. Mà dạng này chữ cực kỳ trướng mắt, càng làm cho vui thích sạch sẽ ngũ sắc loan điểu chiến sĩ tức điên, có không chịu nổi dạng này đả kích, trực tiếp liền chết ngất, trốn tránh hiện thực. Ta dựa vào, vũ vô địch lại xuất hiện, hôn đản này còn tới ăn cướp chúng ta. Khổng tước tộc chiến sĩ vừa sợ vừa giận, bọn họ rốt cuộc biết ăn cướp người một nhà là ai, nguyên lai là này yêu tăng vũ vô địch. Trước lọt vào hôn đản này con lừa chọc độc thủ, hiện tại lại đến ăn cướp bọn họ, đơn giản cũng là âm hồn bất tán, tựa như là để mắt tới bọn họ khổng tước nhất tộc tài bảo một dạng. A a a, con lừa chọc vũ vô địch, ngươi chết chắc. Chết chá! Ta muốn xử lý này con lừa chọc, nhất định phải xử lý hắn, ngũ mã phanh thây a. Ô, ta ta toàn thân xinh đẹp ngũ sắc vũ mao, không biết bảo dưỡng bao lâu thời gian, thế mà bị trời giết này con lửa chọc toàn bộ nhổ, thù này không đội trời chung. Nhất định phải làm thịt hắn, làm thịt này con lửa chọc, thế mà còn tại trên người chúng ta viết chữ, hắn đây là muốn chết. Xỉ nhục, đây là chúng ta ngũ sắc loan điểu nhất tộc xỉ nhục, nhất định phải phát động toàn tộc lực lượng, đem cái này con lửa chọc cầm ra đến, chém thành muôn mảnh, nhất định phải chém thành muôn mảnh. Ngũ sắc loan điểu một tộc chiến sĩ khí hỏng, chúng nó nhìn thấy mình bây giờ thẳng trạng, quả thực là giết người tâm đều có, không chỉ có toàn thân vũ mau bị lột sạch, còn ở trên người lưu lại như thế chữ, quả thực là lớn lao xỉ nhục. Mà khổng tức nhất tộc sắc mặt cổ quái, lần này chúng nó vũ mau lại không bị độc thủ, nhìn thấy ngũ sắc loan điểu bộ này thảm trạng, chúng nó từng cái cười trên nỗi đau của người khác, liền mất đi tài bảo phiền muộn cũng giảm bớt không ít. Nhượng bọn này ngũ sắc loan điểu phách lối, hiện tại cũng rốt cuộc biết này yêu tăng vũ vô địch lợi hại đi, từng cái khổng tức tộc chiến sĩ nội tâm sảng khoái không thôi, ác nhân tự có ác nhân chỉ a. Đoán chừng lần này về sau, bọn này ngũ sắc loan điểu cũng không dám lại chế rêu chúng nó khổng tức tộc. Sau đó, Hạ Bình tại phong ấn địa không gian chung quanh nhiều lần gây án. Hán nương tựa theo vô tướng mặt nạ lực lượng, biến thành các loại vật thể, ẩn nặc bốn phía, chuyên môn tìm kiếm những rơi đó đan, hoặc là thực lực nhỏ yếu Tây Vũ trụ thiên kiêu động thủ. Thừa dịp đám người này nhất thời chủ quan, lập tức gõ bọn họ mượn côn, đem toàn thân bọn họ tài bảo đều cướp bóc trống không. Bởi vì có huyễn thuật thật hiếu lực lượng tồn tại, trong một ý niệm, liền trong nháy mắt một cái huyễn thuật kết giới bao phủ xuống, vô thanh vô tức, liền đem bọn này Tây Vũ trụ tinh nhuệ toàn bộ đánh ngã. Có thể nói huyễn thuật đơn giản cũng là khó giải lực lượng, là ám toán người tối cao kỹ xảo, nếu như sức mạnh thần thức không đủ cường đại, căn liền ngăn cản không nổi, trong nháy mắt liền bị làm ngất đi. Mà muốn tìm đến có thể ngăn cản được Hạ Bình thần thức người, quả thực là thiếu lại ít, tối thiểu đều phải là pháp tướng cảnh đại năng mới có biện pháp. Bất quá giống pháp tướng cảnh trở lên đại năng, hắn lại tuyệt đối sẽ không qua trêu chọc, phòng thủ mà không chiến. Bởi vậy Hạ Bình cũng không có kinh lịch cái gì chiến đấu, thậm chí thời gian chiến đấu rất ngắn, trong chớp mắt liền kết thúc, bọn này Tây chiến sĩ vũ trụ dù cho muốn cứu viện binh cũng không có biện pháp gì. Mà chuyện này phong ba cấp tốc huyết tán ra, người bị hại đông đảo, cơ hồ tác động đến tiến vào Long Mục bí cảnh mỗi cái chủng tộc, đều bi thảm Hạ Bình độc thủ, tổn thất nặng nề. Đi ra a, con lửa chọc vũ vô địch, có gan liền đi ra. Không sai, trốn ở âm thầm đánh lén, tính là gì anh hùng hảo hán. Liền ngươi dạng này còn tính là La Hán tộc tinh nhuệ sao? Vẫn là Phật đồ sao? Giấu đầu lộ đuôi, cướp bóc, không chuyện ác nào không làm, ngươi niệm cái gì kinh, bái cái gì Phật. Lập tức đem trên người chúng ta bảo vật trả lại, nếu không chúng ta tuyệt đối tha không ngươi. Đắc tội chúng ta Tây Vũ trụ các đại chủng tộc, ngươi còn muốn mạng sống, này là không thể nào sự tình, lập tức lăn ra đến, quỳ xuống đất đầu hàng, nếu không tương lai ngươi nhất định thân tử tộc diệt. Tiện nhân, ta vẫn còn con nít ta, thế mà liền cướp đi ta toàn bộ bảo vật, ngươi còn là người sao? Ngươi lương tâm có thể hay không đau nhức? Có ngươi dạng này khi tăng nhân sao? Ma đầu đều không ngươi như thế đáng giận. Vũ vô địch, lăn ra đến, lập tức lăn ra đến, để cho ta tới đánh chết ngươi. Từng cái người bị hại đơn giản khí hỏng, đời này đều không trải qua như thế biệt khuất sự tình, mặt đều chưa thấy qua, thế mà liền bị này chết con lửa chọc gõ muộn côn, trên thân tài bảo toàn không, tổn thất nặng nề. Bọn họ lập tức tạo thành người bị hại liên minh, lẫn nhau liên hợp, thành quần kết đội. Khắp nơi tại không gian vũ trụ thế giới tìm kiếm Hạ Bình tung tích, hy vọng có thể tìm về chính mình bảo vật. Có thể là mặc kệ bọn hắn như thế nào tìm kiếm, cũng không tìm tới Hạ Bình một tơ một hào dấu vết để lại. Bởi vì vô tướng mặt nạ lực lượng thật sự là quá mức cường đại, vô thanh vô tức, ẩn nặc vô hình, căn không phải bọn họ lực lượng có thể tìm ra, thánh nhân chỉ sợ đều chưa hẳn có thể. Thậm chí có chút lạc đàn người bị hại đồng minh còn lọt vào Hạ Bình tập kích, lại bị hành hung một trận, tài bảo bị cướp ánh sáng,

Trên người nó toát ra to lớn hát sắc quỷ dị khí tức, như là khói đặc đồng dạng tại lan lộn, ăn mòn không gian. Bắt đầu đi. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, lập tức từ trên người chính mình xuất ra thánh cấp phá cấm phù, vận chuyển trên người mình pháp lực. Trong chớp mắt, cái này mai phù lục liền tiến vào tòa này phong ấn trận pháp hạch tâm. Làm xong đây hết thảy, thân hình hắn lấp lóe, thoát ly nơi này, đồng thời vận chuyển vô tướng mặt nạ năng lực, hóa thành một hạt đất cát, ẩn nặc tại khắp nơi ở trong. Vâng! Cái này mai thánh cấp phá cảnh phù chui vào phong ấn đại trận, nhất thời như là tản mát ra vô tận hàn quang. Những này hàn quang giống như một đạo đường tuyệt thế kiếm khí, thứ phá thương khung, không gì không phá. Đến này cứng rắn vô cùng cấm chế trận pháp, giờ phút này lại như là đầu hũ yếu ớt, trong nháy mắt liền bị cắt chém thành vô số khối, từng tấc băng liệt, triệt để tan rã. Trói buộc tại thi thú trên thân lồng giam không gian cũng như pha lê đồng dạng vỡ vụn ra, trên người nó từng đạo phong ấn xiềng xích cũng hoàn toàn tan vỡ, rầm rầm rung động. Phương viên không biết bao nhiêu vạn lý đại trận đều lập tức lở, vô số nguyên khí ngưng tụ thành chân long phát ra kêu rên, tựa hồ vẫn lạc, nhao nhao từ trên cao ở trong rơi xuống. Chung quanh nguyên khí lan lộn, gió dục mây vẩn, bao phủ lên khủng bố phong bạo, động đất nước. Giống. Thi thú hưng phấn đến cực hạn, phát ra gào thét, kinh thiên động địa, toàn bộ long mục bí cảnh tựa hồ cũng tại rung động. Lấy thân thể nó làm trung tâm, sinh ra đáng sợ âm ba, một tầng tiếp lấy một tầng, đem vạn lý cương vực đều san thành bình địa, từng cây đại thụ đều bị chấn động thành bụi phấn, đại sơn đều bị san bằng, san thành bình địa. Bị trói buộc không biết bao nhiêu vạn năm thời gian, hiện tại rốt cục đạt được tự do, dù cho thi thú không có nhiều trí tuệ, nhưng là không có nghĩa là không có cảm tình. Hiện tại nó cảm thấy một loại tên là tự do vui sướng. Mà bị ăn mòn đông đảo long mục thụ, cùng thi quái đều là phát ra hưng phấn gào thét, thân thể trên tuân ra khủng bố ma khí, tựa hồ tại nên đón chủ nhân của mình xuất thế. Dạng này kinh biến cũng lập tức chấn động phong ấn địa doanh địa ở trong đông đảo đại năng. Đáng chết, phong ấn thi thú đại trận phá toái. Bất tử điểu lộ ti biến sắc, nó thân là hỏa hệ thần thú một. Đối với khí tức tà ác mẫn cảm nhất, cho nên thi thú phá vỡ phong ấn nháy mắt, liền bị nó cảm giác được. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tòa đại trận này chính là thánh nhân bố trí, dù cho kinh lịch ước vạn năm cũng sẽ không mục nát, vì sao lại đột nhiên phá toái? Thôn thiên tượng trưởng lão tượng vạn hư sắc mặt hết sức khó coi. Hắn nhưng là biết thi thú đến tột cùng là kinh khủng bực nào quái vật. Liền xem như thánh nhân cũng rất kiêng kỵ, dù cho bị phong ấn ngàn vạn năm trở lên, này thi thú ý hiển nguyên sinh long hỏa hổ. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, con quái vật này khủng bố, một khi con quái vật này thoát khốn ra ngoài, tất nhiên sẽ tạo thành ngập trời hạo kiếp. Khẳng định là có người phá vỡ phong ấn trận pháp, nếu như không có ngoại lực hỗ trợ, bằng vào đầu kia thi thú lực lượng, tiếp qua vô số năm đều khó có khả năng thoát khốn đi ra. Mộng Yểm Xà trầm giọng nói, nó đối với cùng loại phong ấn trận pháp rất tinh tường, tự nhiên rõ ràng tòa này phong ấn đại trận kinh khủng bực nào, hoàn toàn cũng là thánh nhân toàn lực thi triển siêu cấp trận pháp, chỉ sợ thánh nhân cũng hội bị phong ấn. Người nào là gan lớn như vậy, không muốn sống, chẳng lẽ không biết con quái vật này chính là hạo kiếp, không thể bị thả ra ngoài, tên kia điên sao? Có trưởng lao hét lớn, sợ hãi tới cực điểm. Đồng thời hắn cũng tức giận không thôi, đối với cái kia dám phá vỡ thi thú phong ấn lưu manh vô cùng tức giận. Yêu tăng vũ vô địch, nhất định là này yêu tăng vũ vô địch làm. Có khổng tức tộc trưởng lão kêu to lên, ta liền nói cái kia hôn đản vì sao vô duyên vô cớ đắc tội chúng ta Tây Vũ trụ chúng đa chủng tộc, cái kia hôn đản là muốn đem chúng ta hấp dẫn đến nơi này, phá vỡ thi thú phong ấn. Đem chúng ta triệt để mai táng ở chỗ này. Bầy dập, đây là đang nhằm vào chúng ta những này đại năng một cái tử vong bầy dập. Cái gì? Nghe nói như thế, đông đảo trưởng lão đều là giật mình tỉnh lại, hồi tưởng lại trước phát sinh đủ loại sự tình, các loại dấu vết để lại nổi lên, như là một chương hắc ám lưới lớn, hướng lấy bọn hắn bao phủ xuống. Đặc biệt là tượng vạn hư, nó nhịn không được siết chặt quyền đầu, nội tâm hoài nghi, chẳng lẽ này thần tượng hô hấp pháp tin tức cũng là tên kia cố ý tiết lộ, mục đích là vì dẫn hắn mắc câu. Nếu như là nói thật, nay hậu trường hắc thủ thật sự là thật đáng sợ, quả thực là đùa bỡn nhân tâm tuyệt đỉnh cao thủ. Không thể nào, cái kia cẩu Nhật lại dám ám toán chúng ta. Quá to gan lớn mật, phóng xuất ra cái này thi thú, vậy hắn cũng là toàn vũ trụ địch, thánh nhân cũng hội giết hắn. Đơn giản ngu xuẩn tới cực điểm, đúng là điên, hắn không biết mình đến tột cùng đang làm những gì. Đông đảo trưởng lão đều là chửi ầm lên, hận không thể lập tức đem này vũ vô địch cầm ra đến chém thành muôn mảnh. Cũng chưa hẳn là điên, này vũ vô địch thân phận chân thật hiện tại chúng ta còn không biết đâu. Nếu như đối phương là Thái Ni Á thủ hạ, cô y đến nơi này phóng thích thi thú đây. Có trưởng lão đưa ra dạng này suy đoán, sắc mặt rất là ngưng trọng. Cái gì? Nghe nói như thế, từng cái đều là lâm nhiên, bọn họ người nào không biết Thái Ni Á danh hào, vũ trụ cấp tội phạm truy nã, liền thánh nhân cũng giết không chết nhân vật đáng sợ, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật loại kia. Nếu như đối phương là này Long tộc điên cuồng khoa học gia thủ hạ, nghe từ đối phương mệnh lệnh, đến đây nơi này phóng thích thi thú phong ấn, cái này cũng không phải là không thể được. Mà lại cái kia phong ấn thế nhưng là thánh nhân bố trí đến, liền coi như bọn họ những này lôi kiếp cảnh đại năng cũng không có cách nào giải khai, thậm chí ngay cả tới gần phong ấn địa đều là hy vọng xa vời. Muốn là đối phương không có thánh nhân thủ đoạn chỗ dựa, lại như thế nào có thể phá vỡ nơi này phong ấn? Có thể dạng này suy nghĩ kỹ một chút, bọn họ liền tâm sinh sợ hãi, tựa hồ rơi vào thánh nhân đánh cược trong cục, hơi không cẩn thận chỉ sợ đều sẽ rơi vào thân tử tộc diệt hạ tràng. Mặc kệ hắn là thân phận gì, tổng thi thú chạy đến, chúng ta nhất định phải đưa nó giải quyết, nếu không thật bị nó chạy ra Long Mục bí cảnh, vậy chúng ta Tây Vũ trụ liền triệt để xong đời, tuyệt đối không cho phép. Tượng Vạn Hư trầm giọng nói, hiện ở thời điểm này đã không phải là Tây Vũ trụ chúng đa chủng tộc náo mâu thuẫn thời điểm. Nếu là cái này thi thú đi ra ngoài, ẩn nút một đoạn thời gian, cũng không biết hội chết bao nhiêu người. Chuyện này tình thế nghiêm trọng, lập tức qua thông chi thánh nhân. Bất quá Long Mục bí cảnh bị đại trận phong tỏa, mà lại các thánh nhân trăm công nghìn việc, không phải dạo chơi, cũng là bế quan. Tức khiến cho chúng ta nghĩ thông suốt biết rõ cũng phải cần một khoảng thời gian. Không sao, cái này thi thú vừa mới phá vỡ phong ấn, lực lượng suy yếu tới cực điểm, bằng vào chúng ta lực lượng hẳn là có thể tạm thời trấn áp nó. Đúng, chống nổi trong khoảng thời gian này, chờ thánh nhân tới thực hiện phong ấn, liền có thể giải quyết. Đáng chết vũ vô địch, dám làm ra loại này đại ác không tha sự tình, ai cũng cho không ngươi. Đông đảo trưởng lao nghiến răng nghiến lợi, đối Hạ Bình thống hận tới cực điểm, đem hắn tăng lên đến cực kỳ nguy hiểm độ cao. Chương 1646, vận dụng thánh khí. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, thi thú đối Tây Vũ trụ chúng đa chủng tộc khởi xướng tổng tiến công, bị nó khống chế đông đảo thi quái đều là điên cuồng kêu to lên, giống như thủy triều vào tới. Đặc biệt là bị ăn mòn Long Mục thụ. Chúng nó khí tức liên hợp lại cùng nhau, giữa lẫn nhau hình thành từng tòa trận pháp, huyền hóa thành từng đầu có thể sợ hắc long, phát ra kinh thiên động địa gào thét. Xong. Đông đảo Tây Vũ trụ thiên kiêu đều là sắc mặt trắng bệnh, nhìn thấy cái này như là hắc sắc như thủy triều vọt tới thi quái, về số lượng ước, chỉ bằng vào là số lượng cũng đủ để đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn. Mà lại những này thi quái đáng sợ nhất còn không phải chiến đấu lực, mà chính là cảm nhiễm tính. Một khi bọn họ thụ thương, lập tức liền sẽ trở thành thi quái một viên. Đây mới là bọn họ nhất là sợ hãi sự tình. Động thủ. Khởi động thông thiên triệt địa sụp đổ đại trận. Tượng Vạn Hư hét lớn một tiếng, đối đông đảo đại năng ra lệnh. Hiện ở loại tình huống này cũng chỉ có bọn họ những này pháp tướng cảnh đại năng mới có thể đối phó được. Một số tiểu bối tại nơi này cũng chỉ là vướng chân vướng tay, căn vô pháp cung cấp cái gì trợ giúp. May mắn trước vì đối phó Hạ Bình, bọn họ kịp thời bố trí tòa trận pháp này, nếu không lời nói bọn họ đều không biết mình còn có thủ đoạn gì nữa có thể ngăn cản được những này thi quái. Trong chốc lát,